Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, cô ấy lập tức gửi đơn khiếu nại lên nhà phát hành game. Kết quả, tài khoản mà Dương Chiết vừa mới mua về chưa được bao lâu đã bị thu hồi, mà Minh Tang thì sao? Hắn ta chẳng mất gì cả. Ngược lại, chỉ với một cú lừa ngoạn mục, hắn đút túi hẳn 20.000 mà không cần tốn chút công sức nào. Bé cá coi lấy lại được tài khoản, người chịu tổn thất duy nhất chính là Dương Chiết. Sau khi nghe xong câu chuyện, Dương Chiết trợn mắt há mồm, gào lên, cái quái gì vậy? Cậu ấy không thể tin nổi, trên đời lại có chiêu lừa đảo tinh vi đến thế. Quả là một tay nghề, điêu luyện, một màn gian dựng tài tình. Nếu đây không phải hành vi lừa đảo, cậu còn muốn vỗ tay tán thưởng cho Minh Tang nữa cơ. Bên cạnh, sắc mặt Minh Tang đã khó coi đến cực điểm. Hắn nghiến răng nói, cô đang bịa đặt gì vậy? Cô có bằng chứng không? Nếu không có thì là đang vu khống tôi đấy. Kỳ Hòa vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ thản nhiên đáp, chúng ta có thể liên lạc với bé cá coi, được không? Cô ấy chắc chắn là fan cứng, từng tặng quà trong phòng phát sóng trực tiếp của anh. Chỉ cần tìm tên cô ấy trên bảng xếp hạng fan là được. Chuyện đã đến nước này, thế mà Minh Tang vẫn cố lớn giọng phản bác, thật sự khiến người ta thấy nực cười. Dương Chiết không nói không rằng, lập tức lấy điện thoại ra định mở danh sách bảng xếp hạng. Nhìn thấy hành động của cậu ấy, Minh Tang biết không thể giấu nổi nữa. Hắn ta thở dài, gượng cười, thôi khỏi tìm, đại sư Kỳ nói đúng sự thật rồi. Minh Tang không tùy tiện bán tài khoản của bé cá coi cho Dương Chiết. Anh ta không ngu, nếu là người khác, gặp chuyện này có lẽ đã báo cảnh sát ngay. Mà cảnh sát mà điều tra thì chắc chắn sẽ lần ra dấu vết của anh ta. Nhưng Dương Chiết thì khác, thằng nhóc này đơn giản đến mức đáng thương. Cậu ta thường xuyên nhắn tin cho Minh Tang, hỏi anh có tài khoản nào để bán không. Hơn nữa, nhất quyết chỉ muốn giao dịch trực tiếp, không thông qua trung gian hay nền tảng chính thức. Minh Tang từng hỏi, tại sao phải làm vậy? Dương Chiết trả lời đầy chắc nịch, vì nếu giao dịch qua app chính thức thì tên thật của em sẽ hiện ra. Mà nếu bố mẹ em biết em bỏ nhiều tiền vào game thế này thì chắc chắn em sẽ bị BPCST luôn. Cậu ta còn kể thêm một chuyện cũ. Trước đây em từng thuê tài khoản, bị lừa mất 500 tệ, tức không chịu nổi. Minh Tang nghe thế, ngoài miệng thì bật cười. Vậy sao em không báo cảnh sát? Em báo cảnh sát được chắc? Cảnh sát mà điều tra thì kẻ lừa đảo xong đời, mà em cũng toi luôn. Nói đến đây, Dương Chiết bất giác dùng mình. Nếu mẹ cậu ta mà biết được số tiền này, chắc chắn sẽ xé xác cậu ra thành trăm mảnh. Ha ha ha ha ha. Minh Tang cười rất vui vẻ, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Fan tên Dương Chiết này đúng là kẻ dễ lừa. Dương Chiết, bây giờ cậu ta mới hiểu mình bị gạt suốt bao lâu nay. Cơn giận bùng lên, cậu lập tức túm cổ áo Minh Tang, nghiến răng. Đi CM, trả tiền lại đây. Trả tiền cũng vô ích. Tôi nhất định phải bóc trần chuyện này. Loại như anh mà cũng làm streamer à? Suốt ngày chỉ biết lừa tiền fan. Đồ khốn nạn. Kỳ Hòa nhìn Dương Chiết đang phẫn nộ mà chỉ thấy bất lực. Trước khi tắt camera, cô thở dài, nhẹ giọng khuyên bảo, con nít thì nên lo học hành cho giỏi, đừng có ném hết tiền vào game mừng một chút. Cô bổ sung, đương nhiên, nếu em có tiền thì coi như chị chưa nói gì. Người thứ hai gửi tin nhắn riêng cho Kỳ Hòa có ID là Dai Dai. Cô ấy nhắn một đoạn dài kín cả màn hình. Kỳ Hòa chỉ nhìn thôi cũng thấy hoa mắt. Chủ kênh cứu tôi với, tôi bị một con quái vật quấy rối. Kỳ Hòa nhíu mày, tiếp tục đọc. Mấy ngày nay tôi mới thuê được một căn hộ, chỗ này khu vực tốt, giá cả hợp lý, nói chung là nhặt được món hời. Nhưng chủ kênh đoán thử xem, có phải tôi đã thuê chúng nhà ma không? Đọc đến đây, Kỳ Hòa có chút hứng thú. Một tuần nay, cứ nửa đêm là tôi lại nghe thấy tiếng bước chân vang vọng ngoài hành lang. Ban đầu tôi còn tưởng là có tên BNTH nào đó đang lảng vảng, muốn tìm cơ hội gây án. Thế là tôi kéo bàn ra chặn cửa, rồi quỳ lên bàn, nhìn qua mắt mèo để xem thử. Nhưng ngoài hành lang trống không, Dài Dài cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng cô ấy nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại, nhưng vừa mới ghé mắt nhìn ra thì không thấy ai cả. Quan trọng hơn là cô ấy không nghe thấy tiếng ai bước xuống cầu thang. Không lẽ thứ ngoài đó vốn dĩ không phải đang đi, mà là đang bay? Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến cô ấy rùng mình. Ngay lúc cô định buông mắt mèo xuống, một đôi mắt đỏ lòm bất ngờ xuất hiện ngay sát mắt cô. A, Dài Dài hét toáng lên, suýt nữa ngã khỏi bàn. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cô nhìn thấy rõ ràng chủ nhân của đôi mắt đó. Đó không phải là quỷ, mà là một cô gái. Có điều, cô gái ấy có một vẻ ngoài đáng sợ đến dị dạng. Đôi mắt đầy tơ máu, dưới ánh đèn hành lang lờ mờ, trông như thể bị nhuốm đỏ hoàn toàn. Làn da toàn những vết nứt nẻ, gồ ghề như một con búp bê sứ vỡ vụn. Miệng méo lệch sang một bên, mắt trái lớn hơn mắt phải, khiến cả khuôn mặt mất đi sự cân xứng. Bóng dáng ấy, nếu chỉ nhìn thoáng qua, chẳng khác gì nữ quỷ trong phim kinh dị. Cũng may, Dài Dài kịp nhìn xuống đất và thấy rõ cô gái đó có bóng. Điều này chứng tỏ đối phương không phải quỷ, nhưng cũng chẳng khiến Dài Dài an tâm hơn được chút nào. Bởi vì ngay khoảnh khắc cô ấy phát hiện ra đối phương cũng phát hiện ra cô ấy, giống như bị thứ gì đó CSTH. Cô gái bên ngoài đột nhiên điên cuồng đập mạnh vào cửa, miệng gào thét những lời liên quan đến quái vật. Cảnh tượng quái dị ấy khiến Dài Dài hoảng sợ lùi lại vài bước, không dám đứng quá gần cánh cửa. Cô gái kia không ngừng tông người vào cửa, mỗi lần như vậy, cánh cửa đóng chặt cũng rung lên dữ dội theo từng nhịp va chạm. Lúc này, Dài Dài thầm cảm thấy may mắn vì trước đó cô đã cẩn thận khóa kỹ cửa và kéo bàn chắn ngang. Nếu không, với sức mạnh kinh hoàng ấy, có khi một người bình thường đã sớm bị va đập đến chết vì đau đớn. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là cô gái kia dường như không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Huỳnh huỳnh, huỳnh huỳnh huỳnh, những tiếng động nặng nề vang vọng khắp hành lang vắng lặng, tạo ra một bầu không khí quỷ dị đến cực điểm. Động tĩnh lớn như vậy, theo lẽ thường, hàng xóm xung quanh hẳn đã phải tỉnh giấc. Thế nhưng, cả khu chung cư lại im ắng đến đáng sợ. Không có ai mở cửa, không có ai ló đầu ra hỏi xem chuyện gì xảy ra. Không một ai lên tiếng. Cách chương.